Chú Sáu và tôi. Bài đã in trong cuốn Dấu ấn Võ Văn Kiệt, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn 2008. Lần đầu tiên được nói chuyện với chú Sáu, tôi đang là một anh hạ sĩ của mặt trận 779, về thành phố dự buổi trao giải cuộc thi sáng tác văn thơ do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1981. Tôi được giải nhì truyện ngắn với Truyện Rất Khó Viết, viết về những hy sinh mất mát của người lính. Buổi trao giải được tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên. Có lẽ ưu ái tôi là bộ đội nên ban tổ chức đã mời tôi lên phát biểu đôi dòng về cuộc sống người bộ đội đang làm nghĩa vụ quốc tế, từ đó giúp tôi có vốn sống và cảm hứng sáng tác. Từ trên sân khấu nhìn xuống, tôi nhận ra ngay chú Sáu đang ngồi hàng đầu, nhìn tôi có vẻ tò mò. Có lẽ vì tôi quá ốm yếu và lại đội cái nón kết vải của bộ đội Campuchia. Tôi bỗng nhớ ra trước đây, khi còn ở thanh niên xung phong, rồi khi trở về thành phố làm báo Tuổi Trẻ. Để rồi, khi có chiến tranh biên giới Tây Nam, tôi lại lên đường. Tôi đã được dự một số buổi nói chuyện của chú Sáu với thanh niên, những buổi nói chuyện cực kỳ sinh động, hấp dẫn. Chú Sáu Dân, Võ Văn Kiệt và chú Tư Ánh, Trần Bạch Đằng là hai cán bộ cách mạng có khả năng ăn nói rất hùng biện, thuyết phục. Điều mà ở lớp cán bộ sau này tôi không còn được thấy nữa. Có phải vì khi hoạt động bí mật và chưa nắm chính quyền, người cán bộ phải rất có tài vận động quần chúng chăng? Còn bây giờ, một lời nói là mệnh lệnh, chẳng cần phải thuyết phục ai. Bỗng dưng nổi hứng bất tử. Tôi nói, đại ý từ trước tới nay, tôi toàn ngồi nghe chú Sáu nói, nay được nói cho chú Sáu ngồi nghe, thật là quá đã. Một câu nói có vẻ phạm thượng, nhưng đã làm cả hội trường cười rần rần, và người cười thoải mái nhất chính là chú Sáu. Từ đó về sau, khi rời quân đội về làm báo trở lại, tôi còn được gặp chú Sáu khoảng chục lần nữa. Khi thì tại nhà riêng của ông ở An Phú, hoặc ở góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Thảo. Trong những buổi ông tiếp giới văn nghệ sĩ, khi thì tại báo Tuổi Trẻ, ông chính là người ủng hộ cho báo Tuổi Trẻ cười ra đời. Khi thì trong một chuyến đi công tác với thanh niên xung phong. Chú Sáu luôn là người anh cả của lực lượng này. Từ ngày đầu tiên ông trao lá cờ quyết thắng trong buổi ra quân 20.000 thanh niên xung phong ngày 28 tháng 3 năm 1976 tại sân vận động Thống Nhất, rồi quyết định giao trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới ở Xuyên Mộc cho thanh niên xung phong quản lý, rồi đánh trống khởi công xây dựng tuyến kinh Trần Quang Cơ ở Hóc Môn, rồi ra lệnh đổ cả chục nghìn thanh niên xung phong lên Tây Nguyên cho đến tận hôm nay. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với ông là chuyến theo ông đi nông trường Đỗ Hòa ở Cần Giờ trước ngày cưới chị Võ Thị Bạch Tuyết, giám đốc nông trường, với anh Thiều Hoành Chí, bác sĩ trưởng trạm xá nông trường năm 1982. Chị Tuyết là sinh viên văn khoa đấu tranh chống Mỹ nổi tiếng với chiến dịch đốt xe Mỹ và bị bắt đi đày ở Côn Đảo. Còn anh Chí là đại úy quân y quân đội Sài Gòn. Sau khi học tập cải tạo đã được đưa về công tác tại thanh niên xung phong. Vào thời điểm đó, hầu như không ai nghĩ hai người có thể thành đôi. Cán bộ cách mạng sao có thể lấy sĩ quan ngụy, mà lại là sĩ quan ngụy đã có vợ đi vượt biên. Tổ chức đảng ở thanh niên xung phong dứt khoát không đồng ý. Chị Tuyết làm đơn gửi lên thành ủy. Chú Sáu và chú Năm Xuân, Mai Chí Thọ, lúc đó là bí thư và chủ tịch, đã hỏi các cán bộ thanh niên xung phong rằng nó đã trọng tuổi, lại ở tù Côn Đảo về, tụi bay không cho nó lấy người nó ưng thì có đứa nào xung phong lấy nó không? Lẽ dĩ nhiên tất cả cùng im lặng. Tôi thật không ngờ hai ông già trùm Việt Cộng lại thoáng đến vậy. Hình ảnh vui vẻ thoải mái của chú Sáu trong lần ra thăm chị Tuyết sẽ sống mãi trong trí nhớ của tôi. Đó là một trong hiếm hoi những cán bộ lãnh đạo mà tôi thấy quá dễ thương. Ông cũng chính là người cấp ngay cho câu lạc bộ sáng tác trẻ thành đoàn mà tôi được giao làm chủ sĩ, số tiền 10 triệu để hoạt động khi nghe chúng tôi than không có kinh phí. Năm 1982, đó là một số tiền khá lớn. Ông chỉ dặn phải làm sao cho số tiền đó sinh sôi, nảy nở bằng chính tác phẩm của anh em. Lời dặn đó, cháu xin lỗi chú Sáu, chúng cháu đã không làm được. Ông bận rộn trăm công ngàn chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn thu xếp những buổi gặp gỡ anh em văn nghệ sĩ hết sức thân tình. Lạ lùng, tôi thấy ông thương nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có vẻ còn nhiều hơn là thương ông nhà văn Việt Cộng từ năm 14 tuổi Nguyễn Quang Sát. Và với nhà thơ Nguyễn Duy thì ông rất trân trọng, dù ông Duy này nói năng chẳng sợ ai hết. Ông rất quý tài năng và sẵn sàng nghe những người khác chính kiến. Sức chinh phục của ông chính là ở chỗ đó. Sau khi ông ra Trung ương làm thủ tướng, tôi rất hiếm khi được gặp ông. Rồi ông rút lui khỏi chính trường, tôi những tưởng ông đã quên hẳn mình. Không ngờ đám tang mẹ tôi năm 2006, ông cho người mang đến một vòng hoa to nhất. Một năm sau, gặp ông trong chương trình Phạm Duy ở Vinpearl, Nha Trang, tôi mới có dịp bước đến cảm ơn. Ông nói, cảm ơn gì mày? Rồi nhắc tôi có ra sách gì mới thì nhớ gửi ông đọc. Sách cháu sắp ra rồi thì chú đã ra đi. Chú thích. Lúc đó tôi sắp ra cuốn Đời Một. Rất ngạc nhiên khi chú Sáu bận trăm công nghìn việc vẫn còn thời gian để đọc sách. Theo lời Huy Đức, từng giúp việc chú Sáu, ông là người rất chịu khó đọc. Không ngạc nhiên khi ông có một tầm nhìn rất rộng và sâu. Mây bay về trời. Bài đã đăng trên báo Thế Giới Văn Hóa, số ra ngày 29 tháng 6, 2006. Trong suốt những ngày còn lại của đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ tôi trước phút lâm chung. Không còn nói được nữa, bà lần lượt cầm tay từng đứa con đưa lên miệng hôn, thật ngon và thật sâu, như muốn nói với từng đứa rằng mẹ yêu các con lắm, yêu lắm, nhưng không còn cách nào có thể ở lại với chúng con nữa rồi. Vâng, đã hết cách. Sau mấy tháng trời mẹ dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, hai lần đồng ý cho mổ ruột ở tuổi 92, chị em chúng tôi cùng nức nở khóc. Một sức làm việc đáng nể. Thú thật, tôi chưa bao giờ hiểu hết về sức mạnh của mẹ mình, nhất là khi càng dấn sâu vào con đường mẹ từng đi. Mẹ đã có 60 cuốn tiểu thuyết được xuất bản, xấp truyện ngắn đã in báo của mẹ cắt để dành nay đếm lại cũng được gần 400 cái, rồi cả nghìn bài gỡ rối tơ lòng và tâm tình cởi mở nữa. Hàng đêm tôi cứ thấy mẹ trong đèn ngồi viết, không nghỉ đêm nào, không một ngày đi du lịch ở đâu. Hết ba trang phơi tông cho báo này lại chuyển qua ba trang phơi tông cho báo khác. Chú thích. Phơi tông, thể loại truyện dài nhiều kỳ viết từng ngày để đăng báo. Đọc tiếp. Cao điểm có lúc mẹ viết cùng lúc 4 tiểu thuyết cho 4 tờ báo, rồi trả lời thơ tâm tình của bạn đọc. Những câu chuyện rối như tơ vò mà sao mẹ cứ gỡ ra quá nhẹ nhàng. Vừa gỡ lại vừa ghi chép lại để dành đề tài cho những cuốn tiểu thuyết sau. Đó là bài học thứ hai mà mẹ dạy tôi, hãy tìm đề tài từ chính cuộc sống chung quanh mình. Bài học đầu tiên, hãy lao động cần cù, kỷ luật. Sức mạnh ở đâu mà mẹ có thể làm việc bền bỉ vài chục năm như vậy? Tôi nhớ có lần được phỏng vấn, mẹ chỉ trả lời đơn giản mình viết văn để nuôi con. Chính đứa con như chính chiếc tàu há mồm, hàng tháng xơi cả tạ gạo, đứa nào cũng được học hành đến nơi đến chốn. Sau này ngồi biên tập để in lại những cuốn sách của mẹ, tôi thấy quả thật xưa kia mẹ viết quá vội. Để có những lỗi mà lẽ ra nếu kỹ lưỡng đọc lại, mẹ đã không để mắc phải. Thế nhưng làm sao trách được mẹ? Nếu tôi có 9 đứa con, ngày nào cũng vòi tiền ăn tiền học phát chóng mặt, chắc chắn tôi đã không đủ sức ngồi viết như mẹ. Ngồi viết miệt mài, thế nhưng vẫn thông dong mỗi sáng sớm và mỗi trưa nghỉ dậy, tự tay nấu nước pha trà và ngồi trò chuyện đối ẩm với cha tôi đúng 3 tuần trà. Nhưng mẹ thường uống rất ít mà chỉ thích đưa chén trà lên hông mắt, cho mắt sáng hơn và cho tâm hồn thư thái hơn, mẹ giải thích. Và trang viết đầu tiên trong ngày của mẹ chính là bản thực đơn cho cả nhà để chị giúp việc cầm đi chợ, sao cho suốt tuần không ngày nào phải ăn giống nhau. Những ngày còn đi dạy, mẹ tôi dạy môn Việt văn và Pháp văn ở các tư thục như Đạt Đức, Tân Thịnh, Lê Laurier ở Sài Gòn. Trong thập niên 1950 và nửa đầu thập niên 1960, mẹ tôi chỉ viết được buổi tối. Nhiều hôm ngủ một giấc xong thức dậy, tôi vẫn thấy mẹ đang cầm cuội ngồi viết, tiếng bút chạy rào rào trên giấy. Sức cày đó, suốt đời tôi chạy theo không kịp và cũng tin khó có nhà văn nam nhi nào làm việc bằng. Vì con. Là đứa út trong bốn anh em trai, hai anh lớn phải vào lính và một anh đã ra đi làm. Tôi ở nhà đảm đương chức thư ký cho mẹ. Tôi cắt truyện để dành, tôi cắt thư bạn đọc xếp sẵn. Về sau tôi còn được đọc duyệt, cái nào quá nhảm nhí thì loại trước cho mẹ đỡ mất thời giờ. Tôi đem bài của mẹ viết xong đi giao các tòa soạn. Ở đâu tôi cũng thấy người ta quý trọng mẹ, vì mẹ luôn luôn giao bài đúng giờ, đúng số chữ vào khuôn quy định. Mẹ không bao giờ làm phiền ai, kể cả các con của mình. Mẹ hầu như không còn bao nhiêu thời giờ dành cho mình, nên mẹ ngăn nắp một cách đáng sợ. Đồ đạc chung quanh mẹ, trên bàn, trên đầu giường, trong ngăn tủ, đều có vị trí nhất định không đổi. Để khi cần, mẹ chỉ cần đưa tay ra là lấy được, kể cả khi nhà bị mất điện. Hồ sơ, tài liệu trong gia đình chưa bao giờ mẹ phải mất quá một phút để tìm. Chính đứa con mà bất cứ lúc nào hỏi đến khai sinh, học bạ, bằng cấp, mẹ đều lấy ra trong nháy mắt. Mẹ còn là người quan tâm giữ sức khỏe một cách kỳ lạ, hết sức điều độ và theo dõi chặt tình trạng cơ thể để mỗi khi bất kỳ một triệu chứng bệnh tật xuất hiện là lập tức đi bác sĩ chặn đứng lại. Vì mẹ không cho phép mình được bị bệnh, mẹ là lao động chính trong gia đình mà. Thu nhập tháng nào hết tháng đó, không dư đồng nào, bệnh làm sao nuôi con. Đứa con nào bị bệnh, mẹ cũng đích thân đưa đi bác sĩ, những người giỏi nhất, tên tuổi nhất. Bệnh thì phải bác sĩ Đệ, bác sĩ Chiếu, làm răng phải bác sĩ Lý. Trong chín đứa, tôi là người làm mất thời giờ mẹ nhất. Mang gen của bà ngoại, tôi bị suyễn nặng từ nhỏ, có nhiều đêm phải ngồi mà ngủ. Mẹ đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi, đến mức có tay học như mẹ mà từng cho tôi nuốt thằng lằn, uống mỡ gấu, uống cả bùa tiên cho. Tin trong những buổi cầu tiên một dạng lên đồng, đốt ra hòa với nước. Cho đến khi tôi gặp bác sĩ Pháp Bouchron ở đường Trương Minh Ký, nay là Nguyễn Thị Diệu, quận 3, bệnh suyễn của tôi mới được chặn lại từng đợt bằng những viên thuốc con nhộng Detaxin, Corticoid. Sau này đã để lại hậu quả nặng nề trên xương khớp tôi. Mẹ hay nhắc chuyện khi sinh tôi ra không hề nghe khóc. Bà mụ vườn báo là có một cái bao mỏng bọc kín từ vai lên đầu tôi, phải lấy ngón tay lựa thế móc vào chỗ miệng để xé ra, lúc đó mới khóc được. Mẹ nói tưởng đẻ bọc hay ho gì, đâu ngờ ẹo uột khó nuôi quá, phải biết dậy khỏi đẻ. Chính đứa con duy nhất có mình tôi cùng tuổi Mão với mẹ. Có lẽ vì bệnh nhiều, được mẹ chăm sóc nhiều, nên tôi là đứa luôn quấn quýt bên mẹ, luôn miệng nịnh mèo mẹ, mèo con mỗi lần muốn xin xỏ gì đó. Trong mấy cuốn nhật ký mẹ tôi để lại, mẹ vẫn còn thói quen viết nhật ký cho đến trước khi ngã bệnh nặng đợt cuối. Chúng tôi đọc và thấy mẹ thương chúng tôi quá, hầu như ngày nào cũng thấy nhớ đứa này, đứa kia, nhắc tên từng đứa, sau lâu quá không thấy về thăm. Vậy mà trước kia chúng tôi cứ ngỡ tuần nào cũng có về thăm mẹ là được rồi, thậm chí có tuần không về vẫn không hề thấy áy náy. Rồi hàng ngày chi tiêu gì mẹ cũng đều ghi nhật ký. Một thói quen mẹ phải làm để nắm thật chặt chuyện chi thu trong nhà mới đủ nuôi con. Có những trang chúng tôi đọc và đau lòng nhận ra có những ngày mẹ rất túng thiếu không còn một đồng để tiêu nhưng vẫn cắn răng không than với con. Mẹ mê viết từ lúc còn là học sinh cho đến tận cuối đời. Trước khi chết vẫn còn ấp ủ, sẽ sửa lại và bổ sung thêm nhiều điểm trong cuốn hồi ký. Chú thích: Hồi ký bà Tùng Long do nhà xuất bản Trẻ và công ty cổ phần văn hóa Phương Nam ấn hành năm 2003. Đọc tiếp. Mỗi lần sách mẹ được in, mẹ cứ cầm nhìn ngắm say mê, đọc đi đọc lại. Không những mê sách của mình, mẹ còn mê sách của người khác. 90 tuổi, mẹ được Nguyễn Nhật Ánh tặng sách viết cho tuổi mới lớn. Mẹ vẫn đọc không sót một chữ, để rủi nó hỏi còn biết đường trả lời. Mẹ quý trọng tất cả những người viết, dù thật ngược đời, mẹ lại hằng khuyên tất cả anh chị em chúng tôi là hãy chọn nghề khác, đừng theo nghiệp viết văn, làm báo. Trường văn trận bút là một nghề hư danh, bạc bẽo, lành ít dữ nhiều. Năm 1977, khi tôi từ thanh niên xung phong chuyển về làm báo Tuổi Trẻ, hỏi ý mẹ, mẹ chỉ thở dài, rồi sau đó lại đổi buồn làm vui, khuyên tôi những điều cần làm và cần tránh trong nghề báo. Trong đó, quan trọng nhất là câu làm báo là để giúp người. Nghe lời mẹ, tôi làm báo đến nay gần 30 năm, hầu như không phạm sai lầm nào đáng kể. Công trình để đời. Sinh nhật của tôi thường không làm gì, nhưng còn sinh nhật mẹ, những năm sau này tôi luôn luôn tổ chức, để những học trò cũ, những đứa con cháu từ khắp nơi lại được dịp tề tựu về bên mẹ. Mẹ luôn miệng nói thôi đừng tổ chức tốn kém, nhưng ánh mắt mẹ lại cho thấy mẹ đang trông chờ ngày ấy biết bao nhiêu. Không phải để mặc đẹp, không phải để ăn ngon, càng ngày mẹ càng ăn ít lại, mà chỉ là dịp để được gặp đông đủ người thân. Trong sinh nhật năm mẹ 90 tuổi, có một người khách thật đặc biệt, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Anh là TH, làm cán bộ trong một đơn vị quân đội, thỉnh thoảng vẫn đi nhậu với thầy cũ của anh là nhà văn Đoàn Thạch Biền. Khi tình cờ biết anh Biền sắp đi dự sinh nhật của mẹ tôi, anh mừng rỡ, không ngờ bà Tùng Long còn ở đây và lại quen với thầy mình, xin tháp tùng và vác theo một cái khánh vàng to với hàng chữ đại ý. Chúc mừng sinh nhật bà Tùng Long, người mà 50 năm trước đã giúp cho tôi được chào đời. Thì ra ngày xưa, mẹ anh gặp một sự cố trong chuyện tình cảm, viết thư nhờ mẹ tôi gỡ rối tơ lòng trong tâm trạng chán chường tuyệt vọng và có ý muốn phá bỏ mầm sống đang mang trong người. Mẹ tôi đã trả lời trên báo, khuyên mẹ anh hãy cứ yêu đời mà sống và phải giữ lấy đứa con. Thế là nhờ vậy mà anh được chào đời. Mẹ anh vẫn còn nhớ mãi chuyện đó và đã kể cho anh nghe, bảo anh phải mang ơn con người mà anh chỉ nghe tiếng chứ chưa từng biết mặt đó. Gỡ rối tơ lòng là một mục đinh hấp dẫn, có thể nói chính mẹ đã khai sinh ra trên các báo Sài Gòn Mới, Tiếng Vang, Phụ Nữ Ngày Mai, Phụ Nữ Diễn Đàn hồi xưa. Thật ra trong hồi ký của mình, mẹ cũng nói mẹ chỉ có ý tưởng mở mục này theo mẫu của các mục trên các báo Pháp. Nhưng không ngờ đã thu hút sự chú ý của bạn đọc đến vậy. Nhiều người đến nay vẫn còn nhớ tên mẹ tôi chính là từ mục này hơn là những tiểu thuyết của bà. Tôi còn nhớ bạn đọc ngày xưa thật lạ, thỉnh thoảng lại có những người tìm đến tận nhà mẹ, nói lời cảm ơn và tặng mẹ những món quà nho nhỏ như sắp vải may áo dài, trái cây, bút viết. Thường thì họ đi cả hai vợ chồng, cảm ơn mẹ vì mẹ đã gỡ rối và giúp họ tìm lại được hạnh phúc gia đình. Có người xin được gọi mẹ bằng mẹ và lui tới suốt một thời gian rất lâu, mãi tới 1975 mới vắng bóng hẳn. Trong những trang cuối của nhật ký, mẹ viết: lúc này mệt quá rồi, mình như một áng mây. Chú thích: tên thật của mẹ là Lê Thị Bạch Vân. Đọc tiếp: bay xuống chơi với cuộc đời này, chắc đã sắp tới lúc bay lại về trời. Và 5:15 chiều ngày 26 tháng 4 năm 2004 đã là cái lúc mẹ bay đi. Tôi ngồi bên mẹ hồi lâu, cầm mãi bàn tay gầy guộc lạnh giá, đã từng dắt anh chị em tôi đi đến trường, đi bác sĩ, đi mua giày dép quần áo mới mỗi đầu năm học, đi mua sách vở và đồ chơi. Tôi nhớ lại không hết những điều tuyệt diệu mà mẹ đã trao tặng chúng tôi không chút suy nghĩ. Tôi hối tiếc vì mình hầu như không đáp trả được bao nhiêu cho mẹ. Tôi đau đớn vì bất lực trước cái chết của người thân thiết nhất đời mình, dù đã làm hết cách có thể. Mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm. Chú thích: đường xa vạn dặm, ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết sau khi thân mẫu của anh qua đời. Đọc tiếp: từ nay mèo con đã mất mèo mẹ rồi, còn ai để tôi chạy về nằm kề bên gối, tìm lấy sự yên bình tuyệt đối sau mỗi chấn thương của cuộc đời. Tôi viết bài này vào đúng ngày 14 tháng 5, ngày của mẹ, Mother's Day. Tôi đã chảy nước mắt khi viết vì nhớ mẹ tôi. Ai cũng an ủi tôi, nói rằng mẹ tôi như vậy là đã quá thọ. Nhưng theo tôi, sẽ không có một đứa con nào trên đời nghĩ rằng cha mẹ mình là đã quá thọ vào cái ngày phải vĩnh biệt. Trước ngày mất mẹ, tôi đã viết được khoảng 100 truyện ngắn và 5 truyện dài trong vòng 27 năm. Những con số mà vài bạn bè khen ngợi, do biết hàng ngày tôi còn là một nhà báo, làm việc bận như có con mọn ở tòa soạn một tờ báo lớn. Thế nhưng, bạn có biết mẹ tôi đã viết được bao nhiêu trong 40 năm? Gần 400 truyện ngắn và 60 truyện dài. Tôi viết ít, giải trí nhiều. Mẹ tôi trừ hai buổi sáng trưa ngồi hầu trà với ba tôi và khoảng vài chục phút đọc báo, nghe đài, xem tin tức trên TV. Hầu hết thời gian hoạt động trong ngày đều dành cho việc phục vụ chồng con và viết lách. Đôi khi, thật lòng, nghĩ tới mẹ, tôi lại thấy xấu hổ. Và chính mẹ chứ không ai khác, mẹ biết không, đã là tấm gương soi, là lời động viên con tiếp tục công việc nhọc nhằn này. Thầy tôi. Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà. Câu này nghe quen. Vậy thì đằng sau thành công của một người đàn bà? Tôi đã mấy lần viết và nhắc về mẹ tôi, nhưng thật bất công khi chưa bao giờ viết về cha, người mà tôi gọi bằng thầy, như trong nhiều gia đình người miền Trung khác. Ngay cả mẹ tôi vẫn thường gọi ông bằng thầy, vì trong thực tế, ông chính là thầy dạy mẹ tôi viết văn từ khi bà còn là một nữ sinh trường áo tím, sau này là Gia Long, rồi Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Thầy tôi tên Nguyễn Đức Huy, sinh năm Dần 1902 ở Quảng Ngãi. Ông nội tôi có ba người con, một gái, hai trai. Như thông lệ hồi đó, chỉ con trai được đi học. Những người sống trong thời kỳ đó thường đều phải trải qua hai nền giáo dục. Thuở nhỏ, thầy học theo chương trình thi cử bằng Hán văn của nhà Nguyễn, nghe kể là học rất giỏi. Mới 14 tuổi đã đậu ngạch học sinh của tỉnh. Sau đó, khi cùng người anh ruột là Nguyễn Đức Nhuận, làm thơ lấy bút danh là Bút Trà, tức Núi Thiên Bút và Sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. Chuẩn bị đi thi hương thì triều đình bãi bỏ chế độ thi cử. Năm thầy 19 tuổi, ông nội tôi bị bệnh mất. Hai anh em bán hết ruộng đất nhà cửa vào Sài Gòn lập nghiệp với nghề làm báo. Một thời gian ngắn sau, bác tôi kết hôn với một người vợ giàu có, từng có một đời chồng người Hoa. Bà này bỏ vốn cho ông làm tờ báo Sài Thành, sau đổi tên là Sài Gòn rồi Sài Gòn Mới, và thầy tôi về làm chủ bút. Sau mẹ tôi cũng về làm thư ký tòa soạn tờ báo này. Hình như việc làm báo giúp bà Bút Trà giàu thêm, bằng cớ là hai đứa con trai của bà ra riêng được giúp vốn làm hai tờ tuần báo Phụ Nữ Diễn Đàn và Phụ Nữ Ngày Mai, bán cũng rất chạy. Rồi một cô con gái được hưởng của hồi môn là rạp hát Kim Châu ở đường Nguyễn Văn Sâm gần chợ Bến Thành, nay là Nguyễn Thái Bình. Đến đây tôi xin mở ngoặc đôi dòng về bác tôi, thi sĩ Bút Trà. Sau khi lấy được bà vợ giàu, hầu như ông không phải làm gì nữa, chỉ ăn rồi đi chơi. Rồi ông lần lượt lấy thêm hai bà vợ nhỏ, cả hai đều xinh đẹp, mỗi người một căn nhà ở đường Hiền Vương, nay là Võ Thị Sáu, và đường Cống Quỳnh, nay là Trần Đình Xu. Tổng cộng ba dòng con khoảng mười mấy người. Lẽ dĩ nhiên ông không bỏ bà lớn, lúc ấy bà đã bị bệnh mà bây giờ gọi là béo phì, nặng khoảng 100 kg, và đáng ngạc nhiên là bà dù biết tất cả vẫn tỉnh bơ chu cấp đầy đủ cho ông nuôi hai người sau. Ông có ra hai tập thơ Tâm Sự Ngàn Thu 1 và 2 in trên giấy cực đẹp. Tuy nhiên, trong đầu tôi chỉ còn nhớ mỗi hai câu lục bát mà ông rất thích đọc trong các cuộc họp mặt gia đình. Mỗi lần đọc xong lại cười ha hả. Thân anh như trái banh tròn, truyền tay người đẹp hết còn tự do. Mỗi lần như vậy, bà bác tôi chỉ tủm tỉm cười, thật là đáng nể. Cũng quá đáng nể là chuyện bà đứng ra thu xếp cho thầy tôi chia tay với người vợ trước để kết hôn với mẹ tôi. Bà giúp vốn cho người vợ trước mở một tiệm thuốc tây để làm ăn, rồi sau đó còn đứng ra xây dựng gia đình cho bà ấy. Mẹ tôi cũng đáng nể không kém khi nhận nuôi luôn ba đứa con của chồng với người vợ trước, ăn học đến ngày trưởng thành ra đi làm. Cả ba cùng coi mẹ tôi như mẹ ruột của mình. Trở lại với chuyện của thầy tôi. Vào nghề báo ở Sài Gòn, làm các báo Opinion, một tờ báo song ngữ Pháp Việt, rồi Sài Thành, thầy bắt đầu có tên với các bút danh Hồng Tiêu, Nhất Chi Mai, Như Hoa. Nổi tiếng với mục phim du jour, kiểu như chuyện thường ngày của tuổi trẻ bây giờ, sao thầy thích lấy bút danh nữ vậy nhỉ? Đây là một ông Trương Phi trong làng báo. nóng như lửa, mà sự kiện từng gây rùm beng là chuyện ông bập tai bà Phương Lan, nữ ký giả đầu tiên của làng báo Sài Gòn, vợ ông Lan Đình Bùi Thế Mỹ, và bị thưa ra tòa, bị xử phạt bồi thường 1 đồng danh dự. Tên tuổi trong nghề báo của thầy lúc ấy tôi nghĩ chắc không nhỏ, vì khi ông Trần Trọng Kim lập chính phủ có mời thầy nhận chức bộ trưởng thông tin, nhưng thầy từ chối vì biết chính phủ này bù nhìn thân Nhật. Ngoài làm báo, thầy còn viết tiểu thuyết, đã xuất bản 2 cuốn Máu chảy ruột mềm và Tìm cha phương trời, làm thơ, đã xuất bản Hồng tiêu thi tập. Đáng tiếc những cuốn này nay đều không còn. Dịch sách Tàu, tôi nhớ có các bộ Liêu trai chí dị, Hỏa thiêu hồng liên tự, Đường thi tam bách thủ, Tống thi. Thầy lại biết cả tiếng Pháp, dịch thơ Lamartine, Rambo, Verlaine, Baudelaire, và đi dạy Việt văn ở vài trường tư. Thừa năng lực, thầy còn làm một việc mà bây giờ chưa chắc ai đã dám làm: mở lớp học hàm thụ, dạy từ xa qua thư từ, hướng dẫn viết văn, làm thơ. Một trong những đệ tử của thầy chính là mẹ tôi, lúc ấy đang học trường Áo Tím, nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Cô học trò mà sau này thầy nói là xuất sắc nhất, và sau khi cưới được cô thì bỏ luôn, không dạy ai nữa. Không hiểu thầy dạy thế nào mà hai thầy trò gặp nhau rồi mê nhau như điếu đổ. Dù thầy đã lập tức nhận ra trò cũng chính là con của một người bạn vong niên trong Việt Nam Quang Phục Hội ngày xưa. Về chuyện tình này, mẹ tôi đã kể khá chi tiết trong hồi ký của mình, Công ty Văn hóa Phương Nam ấn hành năm 2003. Có thể nói mẹ tôi vào nghề văn chính là nhờ sự hướng dẫn của thầy tôi. Ngay cả cái bút hiệu của bà, Tùng Long, cũng do ông đặt cho theo một khái niệm Hán ngữ: Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ, mây theo rồng, gió theo cọp, vì mẹ tôi tên Vân. Sau này, khi mẹ đã nổi tiếng, mẹ ngồi viết bài, thầy nằm giường gần bên. Thỉnh thoảng có chữ gì không rõ nghĩa, nhất là chữ Hán Việt hoặc điển tích gì khó hiểu, mẹ hỏi đều được thầy giải thích thông suốt. Có lẽ chính vì vậy mà mẹ tôi quý trọng chồng tới ngày cuối cùng, chiều chuộng ông như ý. Thầy rất thích kết giao bạn bè, thường lôi về nhà ăn nhậu đủ loại bạn nghệ sĩ giang hồ. Cho bạn tới đồng bạc cuối cùng, mẹ tôi vẫn luôn vui vẻ hầu cơm nước. Thầy đánh cờ tướng cực giỏi, các môn đỏ đen khác cũng vậy. Có lần đi đánh bài từ chiều hôm nay đến sáng hôm sau, khi về vác cả túi tiền, dẫn theo sau lưng một gánh bún thịt nướng và một gánh chè bột khoai để đãi cả xóm, mẹ tôi vẫn không phiền trách một lời. Năm mười mấy tuổi, chán cảnh bon chen và bất mãn chế độ gia đình trị của ông Ngô Đình Diệm, thầy nghỉ làm việc, về nhà làm thơ, dịch sách, hưởng nhàn. Mẹ luôn bổ những thang rượu thuốc mắc tiền nhất ngâm cho ông uống, lúc ấy trị giá cả cây vàng. Trà ngon mỗi ngày ngồi hầu ông hai cử. Chú thích: một kỷ niệm về việc uống trà của thầy mẹ tôi. Năm 7-8 tuổi, tôi thường ra ngồi bên cạnh khi thầy mẹ tôi uống trà, để thầy sai làm vài chuyện lặt vặt. Một hôm, nghe thầy chê trà hôm nay ít thơm, tối hôm đó tôi lén chế một ít dầu thơm vào hộp trà. Sáng hôm sau, thầy suýt sặc khi nhấp vào ngụm trà đầu tiên do tôi pha chế. Khi biết thủ phạm là tôi, thầy chỉ cười: có lòng thành mà ngu thì chỉ có làm bậy, nhớ nghe con. Câu này tương tự câu nhiệt tình cộng với ngu dốt, ba chấm, rất phổ biến sau năm 1975. Đọc tiếp: pha nước nóng có chút eau de cologne cho ông tắm, hàng ngày ngồi soạn thực đơn, luôn hỏi ông ưng ăn gì. Ông là một trong những người đàn ông ghen tương kinh hồn nhất trên đời mà tôi được biết. Ngoài lúc đi làm đi dạy, hầu như mẹ không đi đâu và cũng chẳng dám ăn diện gì cả. Biết ý ông, ra đường bà chỉ mặc áo dài trắng hoặc một màu thật trang nhã, và luôn hết sức cẩn trọng, kín đáo trong chuyện giao thiệp. Vậy mà thỉnh thoảng anh chị em tôi vẫn được chứng kiến những màn đổ ghè tương náo nhiệt thật tức cười của thầy. Thậm chí có lần vì ghen quá mà thầy tự cạo trọc đầu, trông rất ghê. Thuở 4 anh em trai chúng tôi còn nhỏ, thầy dạy từng đứa học Tam Tự Kinh, một bộ sách Hoa ngữ nhập môn, dạy luôn đạo lý của người Hoa. Viết và đọc được hết bộ, coi như đã có một số vốn chữ Hoa lận lưng. Rồi dạy làm thơ đường, Tứ Tuyệt, Bát Cú, Thất Ngôn, Ngũ Ngôn, Thơ Lục Bát. Có lẽ nhờ vậy mà cả ba anh tôi đều có khả năng thi phú. Riêng tôi không hiểu sao đầu óc lại quá thực tế nên không thể theo con đường này. Các chị em gái ai thích thì học, thầy không bắt buộc, nhưng đám con trai phải biết. Lúc tôi còn nhỏ, hàng năm vào sáng mồng một Tết, thầy mẹ ra ngồi trước bàn thờ gia tiên, từng đứa con tiến đến chúc Tết. Đứa nào chúc bằng thơ sẽ được khen nhiều hơn. Hàng ngày, thầy dạy chúng tôi y như một nhà nho dạy con, toàn dùng các câu chữ Hán. Đến giờ tôi còn nhớ được vài câu như thiên kim chi tử bất nhập tùy đường chi hạ, đứa con ngàn vàng không đứng dưới mái nhà nghiêng, để dặn các con phải hết sức cẩn thận trước những chuyện nguy hiểm. Qua điền bất hạ lý, lý hạ bất chỉnh quan, đi trên ruộng dưa đừng cúi xuống sửa giày, đứng dưới cây mận đừng đưa tay lên sửa mão, tránh làm những chuyện khiến người ta phải nghi ngờ mình. Mạng tàn hối đạo, đừng để của cải hơ hỏng khiến người ta sinh lòng tham. Dưỡng nam bất giáo bất như dưỡng lư, dưỡng nữ bất giáo bất như dưỡng trư. Nuôi con trai mà không dạy không bằng nuôi lừa, nuôi con gái mà không dạy không bằng nuôi heo. Thư trung hữu mỹ nữ, trong sách có người đẹp, chịu khó học sẽ tìm được các em đẹp. Tôi xin học chỉ vì câu này. Những lời dạy dỗ ấy tôi nghĩ vẫn còn giá trị đến tận bây giờ. Lúc còn đi làm, thầy ăn xài rất thoải mái, dù gia đình tôi chưa bao giờ giàu, mua sắm toàn thứ đắt tiền, thường cho cả nhà đi xem phim, đi ăn nhà hàng bằng xe taxi, thích uống cognac Courvoisier. Tôi còn nhớ có lần mẹ buộc miệng khen một người quen mặc chiếc áo dài nhung đen. Hôm sau, thầy lẳng lặng ra đường tự do, nay là đồng khởi, mua ngay một xấp cho mẹ. Mẹ phải xuýt xoa tiếc vì quá mắc. Vào đầu những năm 1970, hai ông anh tôi đi lính, một ông làm luật sư ra thuê nhà ở riêng, chỉ còn mình tôi ở nhà đi học và lo cho thầy. Tôi được thầy tin cậy cho hớt tóc, nhổ râu, cắt móng tay móng chân và cả tắm rửa cho ông. Thỉnh thoảng, ông lại bắt tôi ngồi đàn mandolin cho ông nằm lim dim nghe một lát rồi ngủ. Nhà chật, lúc nhỏ tôi ngủ với thầy. Tôi bị suyễn, thầy là người xoa dầu khuynh diệp bác sĩ tính cho tôi. Tôi bị dị ứng nặng, hay ngứa mắt ngứa mũi, thầy chữa bằng một phương pháp lạ, chà hai tay thật mạnh vào nhau cho đến khi nóng hực lên rồi đắp lên mắt mũi tôi. Vậy mà lúc ấy tôi thấy rất đã. Tôi nổi mề đay trên lưng trên đầu thì thầy gãi lưng gãi đầu, xong lấy dầu thơm chế lên, rác ơi là rác, nhưng cũng đã luôn. Không có ông anh nào của tôi được như vậy. Bởi vậy, trong khi hình như đứa con nào cũng yêu mẹ như nhau, riêng với thầy thì tôi tự tin mình thương và gần thầy nhiều. Trong những năm sau này, khi các anh đã ra đi làm, đi lính, tôi là người kề cận chăm sóc thầy. Là người học giỏi, ít nhiều tài hoa, nên thầy hơi bị kiêu, ngang chướng, thương kẻ dưới, ngạo người trên. Tính cách đó khó làm việc dưới quyền ai. Thầy hay nói đùa rất hài hước, chăm chọc thì sau cay, cũng là người cực kỳ nóng tính, có gì không vừa ý là la hét âm nhà. Tôi không hề thấy thầy làm bất cứ việc gì trong nhà. Thầy được cả nhà lén đặt tên là vua sai. Cứ gặp đứa con nào đi ngang là cũng có chuyện để sai khiến, và chủ trương đàn ông làm việc nước, không làm việc nhà. Bốn anh em trai tôi chỉ lo ăn, học và đi chơi, quá nhàn hạ. Chuyện các con đi học, thầy cũng rất tếu. Thỉnh thoảng thấy đứa nào xách cặp ra, thầy lại nói, hôm nay ở nhà chơi đi con. Theo quan niệm của thầy, hơn thua là khi ra đời, trong trường học cho biết thôi. Quan trọng là phải đọc nhiều, biết nhiều, suy nghĩ nhiều, giao tiếp nhiều. Sao tôi thấy thầy có phần đúng, nhiều người học rất giỏi, ra đời không bằng ai. Thầy dạy các con trai đánh cờ, cho hút thử thuốc lào, uống thử rượu, khuyến khích đi học ngoại ngữ, chụp hình, võ thuật, guitar, bơi lội, nhảy đầm, lái xe hơi, với quan niệm đàn ông thì cái gì cũng cần nên biết. Sau giải phóng, đời sống quá khó khăn, người sành ăn và thích ăn ngon như thầy phải nhịn nhiều. Rượu chỉ được uống loại rượu thuốc rẻ tiền, ngày một xị trước khi đi ngủ. Lúc đó thầy đã bị nghiện, không uống ngủ không được. Thầy chịu đựng được tất cả, không than phiền gì, chỉ thỉnh thoảng thở dài, nghe mà xót ruột. Tôi đi thanh niên xung phong rồi đi bộ đội, có đồng nào đâu, chỉ khi về làm tuổi trẻ mới bắt đầu có lương. Nhưng thời kỳ đầu cũng chẳng là bao, nhu yếu phẩm còn không đủ xài, thỉnh thoảng có chút tiền về chở thầy đi ăn mì Hoành Thánh, hoặc mua về ít heo quay, vịt quay là đã sang trọng. Uống rượu dỗm, làm sao này thầy bị lẫn nhiều. Các cháu nội cháu ngoại về thăm, lần nào thầy cũng hỏi đứa nào đây, con ai. Ước mơ tha thiết trong mấy năm cuối đời của thầy là được một lần về thăm lại làng quê nghèo ở Trường Yên, Quảng Ngãi, nơi có mộ ông bà tôi, và được ăn lại món giòn. Sau đó có chết ở đó cũng vui lòng. Chú thích: giòn là một loại hến riêng có ở Quảng Ngãi, nấu nước lèo ăn với bánh tráng nướng bẻ nhỏ. Sau này có dịp về Quảng Ngãi, món ăn đầu tiên tôi yêu cầu bạn bè đãi là món này. Ngạc nhiên vì đó là món ăn bình dân nhất và cũng chẳng ngon gì. Kỷ niệm này tôi có viết lại trong truyện nhớ ở tập đời 1. Đọc tiếp. Niềm tiếc nuối lớn nhất của tôi về thầy là đã không thể giúp ông thực hiện được ước mơ ấy. Ngày 26 tháng 3 năm 1985, đang nằm ngủ, bỗng thầy la lên một tiếng lớn rồi hôn mê. Sáng hôm sau thì mất, thọ 83 tuổi. Không hiểu sao tôi lại có một niềm tin chắc nịch là thầy thương tôi nhất và luôn phù hộ cho tôi trong những lúc khó khăn. Có thể nói đến giờ này, trong 9 đứa con, tôi là đứa nhiều may mắn nhất nhà. Có những lúc thấy tai nạn chết người đến nơi, lại thoát. Rồi bao nhiêu lần bệnh nặng, vẫn gặp quý nhân với giải pháp tốt nhất. Có lẽ vì tôi là đứa con đã ở bên thầy nhiều nhất trong những năm cuối đời. Hay có lẽ vì tôi có nhiều tật xấu giống thầy. Tôi chỉ còn lưu giữ được khoảng hơn 100 bài thơ của thầy và một tập thầy dịch thơ Đường, thơ Pháp. Tất cả đều do chính tay mẹ tôi chép lại, vì chữ mẹ rất đẹp, dễ đọc hơn chữ thầy. Đa số là dòng thơ cổ, không còn hợp với thời nay nữa. Tuy nhiên, có một bài Lục Bát mà tôi nhớ mãi, xin ghi lại đây. Về cố hương. Qua sông ta gọi con đò, lòng ta như nắm chỉ vò trên tay. Lìa quê từ ấy đến nay, biết rằng cảnh có như ngày ra đi. Sông xanh trăng bạc từ khi, bây giờ lại chiếu mặt mày cố nhân. Ngậm ngùi thân lại tuổi thân, bốn phương nặng nợ mười ân lỗi nghì. Cây xưa nọ gốc bồ đề, nhà xưa chủ mới, mình này người xưa. Mơ màng trong cõi nắng mưa, đoàn cân tạo hóa trừ thừa biết sao. Để chân về chốn chôn nhau, mà như khách lạ nơi nào tới chơi. Cố hương ơi, cố hương ơi, người con mặt biển chân trời về đây. Tư bề lặng lẽ nước mây, vô tình nước chảy mây bay một chiều. Hồng Tiêu, Cổ Lũy Cô Thôn, 1934. Giờ thì thầy và mẹ, một đôi tri kỷ văn chương, có lẽ đang tha hồ thông dong bên nhau, ngao du khắp chốn sơn hà. Hình ảnh những buổi sáng, thầy vừa uống trà vừa đọc thơ, mẹ ngồi bên cạnh dịu dàng lắng nghe, sẽ sống mãi trong ký ức tôi. Viết nhân đám giỗ thầy năm thứ 25, tháng 3 năm 2010.